Người sống sót, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 5, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, phần 1, Thư Hương dòng dõi Nhu Vũ phất vai sửa sang lại, người sống sót. Pháp Y Tần Minh đệ 5 quý, tác giả, Tần Minh nhà xuất bản, Hồ Nam Văn Nghệ nhà xuất bản thời gian, 1/5/2016 ISBN. 9.787.540.475.758 tương ứng phân loại. Sách báo dấu lớn tiểu thuyết dấu lớn trinh thám, huyền nghi, trinh thám biên tập đề cử Pháp Y Tần Minh. Văn tự thi ngữ giả. Trong hiện thực thật Pháp Y, Tân Lãng ngồi bùa nhất sẽ bán manh Pháp Y, nghiêm túc hoạt bát tiết mục ngắn tay. 50 vạn fan nhiệt liệt đáp lại. Pháp Y Tần Minh hệ liệt tiểu thuyết. Bắt đầu từ 2012 năm, bán chạy 100 vạn sách, hàng năm chiếm cứ huyền nghi tiểu thuyết đứng đầu bảng, là quốc nội có siêu cấp kêu gọi lực nhân khí huyền nghi tiểu thuyết nhãn hiệu. Càng cụ tính khiêu chiến trường hợp, càng đẹp mắt, càng tân tiên, càng kích thích, tân hôn đêm trước tân nương huyết nhiệm áo cưới, hung thủ trốn vào biển người, manh mối khan hiếm, đất khách đồng thời gây án liên hoàn sát thủ không ngừng khiêu khích. Người sống sót duy nhất mệnh huyền một đường, hay không có thể sống đến cuối cùng. Chạm tay là bỏng huyền nghi đại IP, tổng hợp lực ảnh hưởng kịch liệt tiêu thăng. 12 công dân đạo diễn từ ngẩng đạo diễn, tân tấn chế phục nam thần Trương Nếu Vân cộng sự xoáy khí nữ thần Tiêu Tuấn Diễm. Xa hoa thành viên tổ chức hộ tống, Pháp Y Tần Minh hệ liệt võng kịch hiện đã hòa bạo mở ra. Nội dung đề cử người lạc vào trong cảnh phá án hiện trường. Đặt mình trong chuyên nghiệp pháp y đệ nhất thị giác, cùng Pháp Y Tần Minh cùng mổ ra chân tướng, vạch trần nhân tính chân thật cùng nói dối. Pháp Y thăm dò tiểu tổ trung đại bảo rốt cuộc muốn kết hôn. Tân hôn đêm trước, đại bảo vị hôn thê lại huyết nhiệm áo cưới, ngã vào tủ quần áo bên trong. Quỷ dị chính là, cơ hồ ở cùng một ngày. Phụ cận một khác tòa trong thành thị, cũng đã xảy ra đồng dạng tân nương bị giết sự kiện. Hiện trường manh mối khan hiếm, hung thủ trốn vào biển người. Pháp Y Tần Minh cùng hắn đoàn đội một bên chăm sóc bệnh tình nguy kịch bảo tàu. Một bên liều mạng tìm kiếm bất luận cái gì dấu vết để lại. Hai cái cơ hồ đồng thời gây án liên hoàn sát thủ. Rốt cuộc là cái gì lai lịch, người sống sót duy nhất bảo tàu. Hay không có thể sống đến cuối cùng. Tác giả tóm tắt Tần Minh chủ kiểm pháp y sư, tên hiệu Lão Tần, nhập hành so sớm, kinh nghiệm pha phong, duyệt thi vô số, nhìn rõ mọi việc, một đôi quỷ thủ, chỉ vì trầm oan đến tuyết, đầy cõi lòng Phật tâm, duy nguyện nhân gian Thái Bình, đã xuất bản tác phẩm, thi ngữ giả không tiếng động lời chứng ngón tay thứ 11 phu quét đường. Cần lấy quyển sách hiến cho nhiệt tình yêu thương pháp y ngươi, vạn kiếp. Bất phục có quỷ thủ, Thái Bình nhân gian tồn Phật tâm ni kéo tơ lột mang giải thi ngữ. Nhìn rõ mọi việc tẩy oan tình, đây là ta lần thứ 5 viết xuống khúc dạo đầu từ. Trong nháy mắt, từ đặt bút thi ngữ giả khi tính khởi, đến bây giờ đã 3 năm nhiều. Này 3 năm, là trong cuộc đời ta nhất phong phú. Nhất thỏa mãn 3 năm ni là một cái tại chức công an pháp y. Này 3 năm, ta bị hỏi đến nhiều nhất vấn đề, chính là như thế nào phối hợp sáng tác cùng công tác. Lãnh đạo nhóm hỏi, người như vậy một năm viết mấy chục vạn tự, sẽ không ảnh hưởng công tác sao? Các độc giả hỏi, người ngày thường công tác bận rộn như vậy, còn có thể bảo đảm đổi mới, không cho chúng ta thư hoang sao? Đối với này loại vấn đề, ta vẫn luôn bảo trì im miệng không nói. Hôm nay, ta cảm thấy có thể ở chỗ này cùng nhau đáp lại. Cùng đại gia lo lắng vừa lúc tương phản, sáng tác đại đại xúc tiến công tác của ta, mà phong phú công tác lại trở thành ta viết làm linh cảm chi nguyên. Này 3 năm, là ta tham gia công tác sau ra khám hiện trường nhiều nhất 3 năm ni bởi vì ngày thường không? Có bất luận cái gì thời gian, cho nên ta sáng tác đều bị đè ép tới rồi cuối tuần. Một cái cuối tuần viết 2-3 vạn tự trở thành ta cấp chính mình giả thiết mục tiêu. Chính là, liền tính là cuối tuần, cũng luôn là gặp được tăng ca. Ta sáng tác thời gian không ngừng bị kéo dài. Từ thi ngữ giả 3 tháng xong bản thảo, đến không tiếng động lời chứng 5 tháng xong bản thảo, lại đến ngón tay thứ 11 phu quét đường 8 nguyệt xong bản thảo. Mấy năm gần đây công tác cường độ có thể thấy được Domini làm nghiêm cẩn tròm market. Làm tại chức pháp y, ta tuyệt đối không cho phép ta tiểu thuyết có chuyên nghiệp phương diện bác. Lỗ hổng, bởi vậy, mỗi đề cập một cái tri thức điểm, ta đều sẽ nghiêm túc lật xem giáo tài, văn hiến, bảo đảm vấn đề chuyên nghiệp chuẩn xác không có lầm ni ôn cũ biết mới. Không chút nào khiêm tốn mà nói, thông qua viết thư, ta chuyên nghiệp tiêu chuẩn cũng được đến không ngừng mà đề cao. Từ ta gần nhất tham dự mấy khả nghi khó án mạng phá án công tác tới xem. Vừa lúc xác minh kể trên quan điểm money tuy rằng tăng ca làm người mỏi mệt, nhưng mã bất đình đề mà đi công tác phá án, cũng cho ta tiếp xúc tới rồi càng nhiều nghi nan án mạng. Cũng vì, pháp y Tần Minh, hệ liệt cung cấp càng nhiều tư liệu sống, làm cho cả hệ liệt có thể thuận lợi bay liên tục. Này tựa hồ bày biện ra một phen tốt tuần hoàn trạng thái, làm ta rất là vui mừng. Nói tới đây, ta cần thiết chân thành mà đối người nhà của ta nói một tiếng cảm ơn. Nếu không có bọn họ vô tư phụng hiến, ta không có khả năng rút ra nhiều như vậy thời gian cùng tinh lực. Càng không thể có thể có pháp y Tần Minh, hệ liệt kéo dài không suy. Đương nhiên, càng cần nữa cảm tạ vẫn là ta người đọc. Khi ta viết xuống này thiên tự quan thời điểm, pháp y Tần Minh, hệ liệt đệ tử quý phu quét đường vừa mới bắt đầu ở trên mạng còn tiếp. Lại quá hơn một tháng, nên đưa ra thị trường. Mỗi khi sách mới đưa ra thị trường thời điểm, thân là tác giả, khó tránh khỏi sẽ có một ít tiểu thấp thỏ money, nhưng những năm gần đây, cùng rau cần nhóm, ta các độc giả ái xương, ở bên nhau, ta càng ngày càng tin tưởng, ta nỗ lực, nhất định có thể đổi lấy các ngươi duy trì cùng tán thành. Nguyên nhân chính là vì có các ngươi cuồn cuộn không ngừng duy trì cùng tán thành, mới có pháp y Tần Minh hệ liệt ngày hôm qua, hôm nay cùng ngày mai. Cảm tạ xong người nhà cùng người đọc sau, ta còn muốn ở chỗ này đặc biệt cảm tạ một chút ta biên tập Bao Bao. Mấy ngày trước, ta cùng nàng cùng nhau thiết kế hoàn thành quyển sách này chủ tuyến. Vì cái này khó có thể giả thiết chủ tuyến, ta đình bút suốt nửa năm thời gian. Đúng là Bao Bao một cái link cảm kích phát, làm ta hôm nay một lần nữa mở ra máy tính, tiếp tục chiến đấu hăng hái. Bao Bao là một cái cẩn thận tỉ mỉ manh muội từ. Cũng là pháp y Tần Minh, hệ liệt sáng tác cường đại hậu thuẫn. Bao Bao, ta thật sự không phải đang nói ngươi thể trọng, nếu không có tốt như vậy một cái biên tập, ta cảm thấy này bộ hệ liệt tiểu thuyết tuyệt đối sẽ không có hôm nay như vậy huy hoàng thành tích. Quyển sách này là tiếp theo đệ tử quý phu quét đường kết cục viết. Chuyện xưa từ đại bảo kết hôn khi phát sinh một hồi ngoài ý muốn bắt đầu. Nếu ngươi là cái này hệ liệt tân người đọc, nhìn đến nơi này cũng không cần lo lắng. Pháp y Tần Minh, hệ liệt bất luận cái gì một quyển sách, đều có thể trở thành ngươi thăm dò pháp y thế giới đọc chi lữ bắt đầu. Không có đọc quá hệ liệt trước làm, cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi đọc quyển sách này chuyện xưa. Giống như trước đây, ta theo thường lệ thanh minh. Pháp y Tần Minh, hệ liệt, như cũ sẽ bảo trì bản sắc. 1. Lấy án đặc biệt làm cơ sở, gia nhập xen kẽ toàn thư chủ tuyến. 2. Lấy chân thật trường hợp vì bản gốc, lấy phổ cập tri thức vì mục đích, không làm ra vẻ, không tạo tác, không mơ hồ. 3. Tuyệt không vi phạm khoa học tinh thần, quyển sách chung mỗi khởi án kiện cụ thể tình tiết đều hệ hư cấu. Người danh, địa danh đều là dùng tên giả. Như có tương đồng, đúng là trùng hợp, chớ dò số chỗ ngồi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Cái gọi là chân thật, là thư chung pháp y chuyên nghiệp tri thức cùng nghiêm túc thái độ. Là thư chung pháp y một đám xảo diệu trinh thám chi tiết. Là thư chung pháp y cơ trí cùng minh giả money nếu dùng tùy tâm sở dục hạ bút thành văn cấu. Từ suối phun cùng khổ tâm kinh doanh phân biệt tới hình dung nên hệ liệt đệ nhất quý đến đệ tứ. Quý nói, như vậy ta muốn dùng, dốc hết tâm huyết tới hình dung quyển sách này sáng tác quá trình. vì đền bù hành văn không đủ, ta cũng coi như là hao tổn tâm huyết. Tại đây quyển sách, ta thu nhận sử dụng càng thêm phong phú nguyên nhân chết trường hợp, góp nhặt càng thêm ly kỳ khúc chết chân thật chuyện xưa. Ở sáng tác thủ pháp thượng, cũng tìm kiếm đột phá, hy vọng ta tiến bộ, có thể được đến đại gia tán thành. Viết xong quyển sách này, ta liền phải bắt đầu sang tạc pháp y Tần Minh, hệ liệt thứ 6 quý. Ở thứ 6 quý, ta tưởng nếm thử một ít tân biến hóa, toàn thư đem từ một cái phức tạp trường thiên chuyện xưa cấu thành. Giống như là xem quen rồi đơn nguyên kịch đổi mới sau. Rốt cuộc nghênh đón nguyên bộ hệ liệt tiểu thuyết kịch trường bản. Có phải hay không có chút chờ mong đâu? Nhân sinh là lưu động lữ trình, vô luận là viết thư ta, vẫn là đọc sách các ngươi, biến hóa cùng trưởng thành, mỗi một ngày đều ở phát sinh, tỉ như WeChat tiểu trạm, WeChat công chúng hào, pháp y Tần Minh, nguyên bản chỉ có ta tiểu thuyết đổi mới còn tiếp, hiện tại đã mở rộng thành càng vì phong phú thú vị huyền nghi kênh. Ở chỗ này cũng đặc biệt cảm tạ sở hữu biên tập đoàn tiểu đồng bọn. Ở WeChat cùng Weibo thượng, ta cũng tổng hội thu được các ngươi phát tới tình hình gần đây. Học sinh trung học muốn thượng cao trung sinh muốn vào đại học, sinh viên muốn công tác, liền lúc ban đầu lấy này bộ thư làm thay giáo chuẩn mụ mụ. Hài tử cũng đều sẽ chạy, nhưng mặc kệ như thế nào, các ngươi đều sẽ trước sau như một mà duy trì lão Tần. Đúng không? Lời dẫn mơ hồ tiếng sấm, khói mù thời tiết, nhưng mong mưa gió tới, có thể lưu ngươi tại đây. Vạn Diệp tập khoa pháp y đồng sự kiêm hảo huynh đệ đại bảo hôn lễ. Định ở ta nhi tử trăng tròn 3 ngày trước, hôn lễ trước 1 ngày, chúng ta cùng đại bảo hàn huyên thật lâu, có lẽ là uống lên chút rượu, có lẽ là nhận thức lâu lắm, lẫn nhau cảm khái nhân sinh, nói chút không đầu không đuôi ngốc lời nói. Ta không nhớ rõ chính mình là khi nào ngủ, khi ta bị đại bảo đánh thức thời điểm, phía chân trời vừa mới vừa trắng bệch, đại bảo tựa hồ cả đêm không ngủ hào, đỉnh quầng thâm mát, ta gãi gãi sinh đau ra đầu, lung lay đi toilet rửa mặt, dư quang thoáng nhìn đại bảo chính y quan chỉnh tề mà ngồi ở trên sofa phát ngốc. Ánh mắt có chút lập lòe, trong lúc nhất thời, ta phảng phất về tới chính mình hôn lễ đêm trước. Cái loại này hưng phấn kích động, cái loại này khí phách hăng hái, cùng hiện tại đại bảo hoàn toàn bất đồng. Đại bảo trên mặt, phảng phất viết thấp thỏm bất an, 4 cái chữ to. Xem ra, mỗi người ở kết hôn trước tâm tình đều là không giống nhau, ta lẩm bẩm đi đoàn xe rất dài. Tới đại bộ phận đều là cảnh trong đội lão bằng hữu. Dấu vết kiểm nghiệm viên Lâm Đào. Người điều khiển Hàn Lượng đều ăn mặc đặc biệt tinh thần. Hàn Lượng còn tính bình tĩnh, mà Lâm Đào quả thực cùng chính mình muốn kết hôn giống nhau hưng phấn. Đương nhiên, Lâm Đào hưng phấn cũng có thể là bởi vì tiểu lông chim. Cái này năm trước mới vừa gia nhập chúng ta khám tra tiểu tổ tiểu cô nương Trần Thi Vũ. Hiện tại đã là chúng ta giữa không thể thiếu một viên. Hoặc là nói, nàng quả thực chính là chúng ta quân đầy đủ sức lực. Nàng một sửa ngày thường xốc phác lưu loát trang điểm, hiếm thấy mà mặc vào một cái trường váy lụa, ta đều hơi kém không nhận ra nàng tới. Đại bảo, chúc mừng ngươi, tiểu lông chim cười hì hì đón nhận trước, đây là ta ba cùng ta tiền biếu. Nào có lúc này liền cấp bao lì xì, mau, chúng ta trước đón dâu đi. Hàn Lượng vỗ vỗ tiểu lông chim đầu. Sư phụ hẳn là tự mình tới bao lì xì, như vậy đại bảo còn phải kính trà. Lâm Đào chạy nhanh che chở tiểu lông chim, dùng bả vai đỉnh khai Hàn Lượng, thu xếp lên, đi, chúng ta cấp đại bảo cưới vợ đi. Một đường ngoài ý muốn thẳng đường, hôm nay thật là ngày lành, vân đạm phong khinh, trên đường cũng gặp vài đội hôn xe, chúng ta một đám người cao hứng phấn chấn, mỗi người đều đem có thể nghĩ đến chúc phúc. Ở trên đường liền trước lải nhải mấy trăm lần, đại bảo đã chịu chúng ta cảm nhiễm, đảo qua phía trước thấp thỏm tâm tình, lời nói cũng nhiều lên, thực mau, chúng ta đến bảo tẩu dùng làm khuê phòng khách sạn, hỉ khí dương dương mà tễ thang máy lên lầu, chúng ta chính vội vàng đem bao lì xì móc ra túi tiền.